Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2364, người không có chiếm ta tiện nghi đi. Nhân vật nổi tiếng tụ tập thiên môn, một đêm phồn hoa, vạn chúng chú mục, đêm đã định trước trở thành giang thành trong lịch sử nhất làm cho nhân nạn quên đêm không ngủ. Toàn bộ giang thành cảnh nội. Cùng giang thành xung quanh các đại thành thị, đều bởi vì thiên môn việc quan trọng, làm sôi trào, vô số người bằng hữu phòng đều tại điên cuồng phát thiên môn hiện trường trực tiếp. Thân ở hiện trường các đại dẫn chương trình, trong vòng một đêm, tăng phấn mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy triệu, thiên môn việc quan trọng tin tức, càng là leo lên các đại tin tức truyền thông đầu đề, trở thành từ khóa hot. Tại về sau trong vòng mấy tháng, Cao Cư đứng đầu bảng, đến ngày thứ hai, ở nước ngoài các tạp chí lớn, cũng bắt đầu chú ý cái này một việc trọng đại. Đây là gần trăm năm nay, giang thành tòa thành thị này, lần thứ nhất chứ danh trong nước bên ngoài, vô số người lấy thân là giang thành bản thổ người làm vinh. Càng coi Diệp Thiên là thành sùng bái kính ngưỡng thần tượng. Mà thân là người trong cuộc Diệp Thiên, giờ phút này lại cảm thấy đầu đau muốn nứt. Kim sắc ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu xuống trên mặt hắn. Đêm qua phồn hoa, thẳng đến rạng sáng về sau, các lộ khách mời mới lần lượt rời đi. Để hắn cảm thấy vui mừng là, từ đầu đến cuối đều không người nào dám tại trên yến hội nháo sự. Toàn bộ thiên phủ, cảnh sắc an lành. Hòa thuận vui vẻ, từ trước đến nay như nước với lửa người giang hồ cùng miếu đường quan lớn. Càng là mặt cùng lòng bất hòa ngồi tại cùng một chương trên bàn cơm. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ, để hắn không nghĩ tới là Tống gia, Vương gia đều tại đêm qua. Phái gia nhân vật trọng yếu, đại biểu gia chủ, mang theo hậu lễ, đi vào thiên phủ chúc mừng. Thì liền Chu Trạch Giai cũng phái Hứa Minh Kính mang theo nữ nhi đi vào thiên phủ, nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy im lặng là trong nước mấy cái đại nổi danh đạo diễn vậy mà vỗ bộ ngực nói chắc như đinh đóng cột lực mời hắn tiến vào giới điện ảnh và truyền hình phát triển, nguyện ý vì hắn chế tạo riêng một bộ phim, đem hắn nâng thành quốc danh giới nhất lưu ngôi sao điện ảnh. Còn có mấy cái ngu vui vòng tam tuyến ngôi sao. Tại đêm qua trên yến hội, đối với hắn liền vứt mị nhãn, tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, nguyện ý làm dưới hắn tiểu lão bà. Diệp Thiên đột nhiên hít hít cái mũi, hắn nghe thấy được đến từ Nhan Như Tuyết trên thân sơn chi hoa hương khí tức. Bản năng nghiêng người, hắn lúc này mới phát hiện, Nhan Như Tuyết đang nằm ở bên cạnh hắn. Nhan Như Tuyết so Diệp Thiên tỉnh sớm, nhìn thấy Diệp Thiên nhìn về phía mình ánh mắt, không khỏi hơi đỏ mặt, vô ý thức co lại thân thể, nỗ lực cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Diệp Thiên nhíu mày hỏi, ngươi là cái gì thời điểm phía trên giường của ta? Ta làm sao không biết? Nhan Như Tuyết tức giận chừng lấy Diệp Thiên, hừ nhẹ nói, ngươi đêm qua say mềm về sau. Đem ta ôm vào giường. A, nhỏ nhặt, ta cái gì đều nghĩ không ra. Diệp Thiên nhẹ vỗ mạnh đầu, mặt lộ vẻ đắng chát nụ cười. Đột nhiên chưa tỉnh hồn nghẹn ngào hỏi, tại ta ngủ say thời điểm, ngươi không có thừa cơ chiếm ta tiện nghi à? Ta cũng không phải loại kia tùy tiện nam nhân. Nhan Như Tuyết thật có loại muốn một quyền đấm chết. Diệp Thiên xúc động, đè nén trong lòng lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bớt ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng, muốn không phải ngươi đem ta ôm vào giường, không cho ta rời đi, ta lại làm sao có thể ngủ ở bên cạnh ngươi, ta làm sao không cho ngươi rời đi, ngươi ngược lại là nói một chút. Diệp Thiên không có hảo ý cười hỏi, đang khi nói chuyện, thân thủ lần nữa nắm ở Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Nhan Như Tuyết mày liễu dựng thẳng, mặc dù có chút tức giận, lại không có ngay tại chỗ phát tác, cắn răng nói, người hỗn đản này vô sỉ hành động, ta thực sự nói không nên lời. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi vô sỉ như vậy hạ lưu sao? Lấy Nhan Như Tuyết tại chuyện nam nữ phía trên, truyền thống tính bảo thủ tử, nàng đương nhiên nói không nên lời. Đêm qua yến hội sau khi kết thúc, nàng tuy nhiên cũng uống không ít rượu, có chút men say, vẫn còn duy trì vẻ thanh tỉnh, đỡ lấy say đến bất tỉnh nhân sự Diệp Thiên. Đi vào phòng ngủ về sau, Diệp Thiên trực tiếp đem nàng ôm lấy, ném tới trên giường, sau đó Diệp Thiên cũng theo sát lấy lên giường, một vòng tay ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, không cho nàng rời đi, tay kia thì rất bất an phân ở trên người nàng trọng điểm vị trí. Lưu luyến quên về, vuốt khẽ chậm khép, để cho nàng ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Hết lần này tới lần khác lại không thể thoát khỏi Diệp Thiên trói buộc. Chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý Diệp Thiên khinh bạc. Cho dù càng về sau, Diệp Thiên đã thiếp đi, nàng vẫn là bị Diệp Thiên ôm chặt lấy. Nhất làm cho nàng cảm thấy đáng hận thật đáng giận là Diệp Thiên cái kia đáng chết tay. Vậy mà một đường trượt, dừng lại tại nàng tùm cỏ thơm ở giữa. Lại về sau, bận rộn cả ngày nàng, buồn ngủ đánh tới, dần dần thiếp đi, thẳng đến 10 phút đồng hồ trước, mới mơ màng tỉnh lại. Cái này thì có chút tiếc nuối, ta vậy mà quên đêm qua phát sinh sự tình. Diệp Thiên ngón tay, nhẹ vỗ về Nhan Như Tuyết, gương mặt, không buông tha truy vấn, muốn không ngươi cho ta một chút nhắc nhở thôi, ta thử một chút. Có thể hay không nhớ lại đêm qua sự tình. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, hạ giọng quát lớn, Lan, chúng ta có hay không phát sinh loại chuyện đó? Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Diệp Thiên lại hỏi một câu. Cũng là giữa nam nữ loại chuyện đó. Nhan Như Tuyết mặt đỏ tới mang tai. Đúng là ma xui quỷ khiến nghĩ đến. Đêm qua Diệp Thiên đem tay đặt ở nàng cái kia thần bí chi địa lúc xấu hổ tai nạn xấu hổ. Không có, Nhan Như Tuyết rất không kiên nhẫn đáp lại nói. Diệp Thiên thở dài thở ngắn nói, bỏ lỡ một lần cơ hội tốt, có chút đáng tiếc, xem ra ta là thật say đến bất tỉnh nhân sự. Không phải vậy lời nói, bên người nằm ngươi như thế cái đại mỹ nữ, ta làm sao có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhan Như Tuyết xem thường nhìn qua Diệp Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cuối cùng là nói ra lời trong lòng, ta cái gì thời điểm không nói với ngươi lời trong lòng. Ta nói với ngươi, mỗi một câu, đều là móc tim móc phổi lời từ đáy lòng. Diệp Thiên uốn nắn Nhan Như Tuyết thuyết pháp, lời nói xoay chuyển, trở lại đêm qua việc quan trọng, khẽ thở dài, theo đêm qua bắt đầu. Chúng ta liền tiến vào công chúng tầm mắt, trở thành vạn chúng chú mục nhân vật. Sau này chúng ta nhất cử nhất động đều sẽ phải chịu các giới chú ý. Đây là kiện vô cùng phiền phức sự tình, làm ta đại lão bà, ngươi phải làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Muốn mang vương quan, tất chịu trọng lực. Nhan Như Tuyết cũng rất tán thành gật đầu nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thời đại này ngươi vòng tính đều rất lớn, thiên phủ việc quan trọng dẫn phát các phương oanh động, nhưng ta tin tưởng, không đến mấy hôm thời gian, một khi xã hội mới điểm nóng đi ra, bọn họ liền sẽ quên thiên phủ việc quan trọng. Diệp Thiên lại không Nhan Như Tuyết muốn lạc quan như vậy, nhưng vẫn là lẩm bẩm nói, chỉ mong đi, ta thật không quen sống tại thế nhân vô số đôi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lúc đó để ta cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Điển hình người sợ nổi danh heo sợ mập. Nhan Như Tuyết đại mi vung lên, trêu chọc nói, nếu như người người đều là ngươi loại ý nghĩ này, cũng sẽ không có nhiều người như vậy tranh nhau hướng tới xâm nhập danh lợi tràng. Diệp Thiên cảm khái nói, lùm cây lớn, cái gì chim đều có. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Nhan Như Tuyết lại hỏi, hết hạn cho đến trước mắt, ngươi còn có không có nữ nhân nào, còn ở tại bên ngoài, vội vàng đem người ta mời về đi, đừng để thế nhân phỉ báng ta bụng dạ hẹp hòi, chứa không nổi ngươi bên người nàng nữ nhân. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, chi tiết đáp lại nói, chỉ có Victoria còn chưa tới đến Giang Thành, giám thị toàn cầu, thiên nhãn hệ thống, đã bị nàng hủy đi, ta bây giờ căn bản liên lạc không được nàng, nhưng nàng lại biết ta tại Giang Thành điểm dừng chân, chỉ cần nàng tiến vào kinh thành cảnh nội, lấy nàng năng lực, thì nhất định có thể tìm tới ta. Bùi Y Hàng bán tín bán nghi đánh giá Diệp Thiên, nhíu mày hỏi, Bùi Y Hàng là ngươi nữ nhân sao? Tạm thời còn không phải, Thu Thủy Minh Nguyệt, Thu Thủy Nhân đâu? Tuyệt đối không phải, Hạ Thanh Giao đâu? Ây, cái này, có vẻ như cũng coi là A, nhưng nàng hiện tại mất tích, ta cũng tìm không thấy nàng. Đường Quả đâu? Nàng đi theo Tiếu Đông Lâm tại thế ngoại tu luyện. Thượng quan Tường Vi đâu? Mộc có bất kỳ quan hệ gì? Vinh Trúc Mạn Na đâu? Đó là nàng mong muốn đơn phương, muốn giao cho ta, ta căn bản cũng không đồng ý. Còn có Đỗ Yêu đâu? Ta cũng không biết ta cùng Đỗ Yêu Tinh là quan hệ như thế nào. Đến từ kinh thành Triệu gia. Triệu Bội đâu? Đó là Triệu lão gia tử loạn điểm Uyên Ương Phổ, ta cũng không có cách nào cự tuyệt. Diệp Thiên sầu mi khổ kiểm, vẻ mặt cầu xin đáp lại nói, Nhan Như Tuyết khinh thường nói, ngươi không phải không làm cự tuyệt, mà là căn bản cũng không dự định cự tuyệt. Triệu Bội xinh đẹp như vậy, khí chất lại tốt, mà lại xuất thân bất phàm, ta thực sự nghĩ không ra ngươi có thể dùng cái biện pháp gì đến cự tuyệt mỹ nhân này. Diệp Thiên lặp lại lần nữa nói, ta thật sự là không có cách nào cự tuyệt lão gia tử yêu cầu. Nhan Như Tuyết hít hít mũi ngọc, lời nói thâm thía nhắc nhở nói, được, ngươi những thứ này phá sự, ta cũng lười truy cứu, mặc kệ những người này cùng ngươi quan hệ phát triển đến một bước nào. Chỉ cần thành ngươi nữ nhân, ngươi liền không thể đối với người ta bội tình bạc nghĩa, nâng lên quần không nhận người. Ngươi muốn đối với người ta phụ trách tới cùng, lớn nhất cơ bản cũng là đem người ta mang về thiên phủ, cho người ta một cái an thân lập mệnh bến cảng. Lạc Lạc tỷ từ trong mộng được đến gợi ý, kiến tạo trang viên này mục đích chính là vì để ngươi an trí những nữ nhân này. Diệp Thiên liên tục gật đầu, Nhan Như Tuyết càng ngày càng dàn xếp rộng lượng, đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hạ Thanh Giao, Hạ Thanh Liễu cùng Hạ Thúy Chi mẫu nữ ba người, toàn ở hôm qua mất tích bí ẩn, bị người cướp đi, cho tới bây giờ, ta cũng không có nửa điểm manh mối. Ngay sau đó, Diệp Thiên đem Hạ gia mẫu nữ ba người mất tích sự tình giản lược nói tóm tắt nói với Nhan Như Tuyết xuống. Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, khó có thể tin nói, chắc Vương Tôn cũng không đến mức hèn hạ như vậy hạ lưu a. Diệp Thiên ảm đạm lắc đầu, ta chỉ là đối với hắn lòng sinh hoài nghi, lại không chứng cứ, tóm lại a, biết người biết mặt không biết lòng, người cùng hắn lại không quen, chỉ là gặp mặt một lần, lại làm sao có thể kết luận hắn thiện hay ác. Tóm lại, chuyện này vô cùng khó giải quyết. Ta hiện tại cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể bị động chờ đợi đối phương xuất thủ lần nữa. Nhan Như Tuyết trần chờ hỏi Diệp Thiên, ngươi tin tưởng Trác Vương Tôn sao? Bán tín bán nghi, Diệp Thiên thành khẩn trả lời. Nhan Như Tuyết giữa lông mày hiện ra một vệt ưu sầu, ngậm miệng không nói, nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào Diệp Thiên. Tiêu Mị sáng sớm đi vào Khuynh Thành tập đoàn đi làm, liền nghe đến các đồng nghiệp cao hứng bừng bừng nghị luận đêm qua thiên phủ việc quan trọng, cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Trên thực tế, bởi vì Diệp Thiên đoạn thời gian trước lấy Nhan Như Tuyết thiếp thân bảo tiêu thân phận, từng ẩn hiện tại Khuynh Thành cao ốc, càng lấy lực lượng một người đánh lui Mã Gia 500 số tử sĩ đối Khuynh Thành tập đoàn vây quanh thế công. Cái này khiến Diệp Thiên tại Khuynh Thành tập đoàn nhân viên trong suy nghĩ thành thần đồng dạng tồn tại, thật sự là không nghĩ tới a. Lúc trước một cái tiểu bảo tiêu, lại là như hôm nay phủ chi chủ, càng không có nghĩ tới chúng ta băng tuyết nữ thần, lại là hắn đại lão bà. Cái này mẹ hắn còn có thiên lý không? Người với người chênh lệch, thế nào thì lớn như vậy chứ? Ai nói không phải đâu? Đêm qua ta soát bằng hữu vòng thời điểm, cũng thực giật nảy cả mình. Thôi đi, Diệp Thiên đó là cái gì người? Không chết tà thần, nghe nói trên giang hồ thanh danh hiển hách, không ai dám trêu chọc hắn. Phàm là đối địch với hắn người, tất cả đều thành chết người. Lấy hắn thực lực cùng thân phận, cầm xuống chúng ta băng tuyết nữ thần, trở thành thiên phủ chi chủ. Cái này không thể bình thường hơn được nha. Các ngươi đám này thối điểu ti cũng đừng ngạc nhiên. Một đám nhân viên chính đang nghỉ ngơi ở giữa, nói thoải mái thảo luận Diệp Thiên sự tích. Càng có vô số nữ nhân viên, một mặt hoa si mê gái, trai, bộ dáng, hận không thể hiện tại liền chạy đi thiên môn. Đầu nhập Diệp Thiên ôm ấp, trèo lên cành cây cao làm phượng hoàng. Khuynh Thành tập đoàn hơn 300 tốt nhân viên, chỉ có Nhan Như Sương, Mễ Tuyết Nhi, Tô Tâm Di, Lý Vân Lam cùng Đại Nặc, giải rác mấy người xuất hiện tại đêm qua thiên phủ việc quan trọng phía trên. Nhan Như Sương là Nhan Như Tuyết đại tỷ, xuất hiện tại đêm qua loại kia trường hợp, về tình về lý đều nói còn nghe được. Nhưng Mễ Tuyết Nhi bọn người xuất hiện, cái này khiến đông đảo nhân viên không ngừng hâm mộ. Tâm tư linh hoạt, giỏi về liên tưởng nhân viên, mơ hồ phỏng đoán đến Mễ Tuyết Nhi đám người cùng Diệp Thiên quan hệ, chỉ sợ đã vượt qua bằng hữu bình thường, thậm chí có khả năng cũng là Nhan Như Tuyết một trong những nữ nhân. Cái này khiến mọi người tại nhìn về phía Mễ Tuyết Nhi, Tô Tâm Di các loại người ánh mắt bên trong cũng nhiều ra một vệt không che giấu được hâm mộ. Mà bên trong một số nữ nhân viên thì mờ mờ ảo ảo đem Mễ Tuyết Nhi bọn người làm thành tiềm ẩn tình địch. Tuy nhiên lòng sinh oán khí, cũng không dám ở trước mặt phát tác. Tiêu Mị xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến ngồi ở trong góc không nói một lời thư ký Tô Tâm Di. Sau đó đi qua, ngồi tại Tô Tâm Di bên người, vài câu hàn huyên về sau, nhỏ giọng hỏi, Tô thư ký, người thật giống như không cao hứng lắm, có tâm sự. Tô Tâm Di cùng Tiêu Mị sở thuộc khác biệt bộ môn, trong công tác mặc dù không có nhiều ít gặp nhau, nhưng trong âm thầm lại là quan hệ rất không tệ bạn thân. Nhìn lấy Tiêu Mị lo lắng ánh mắt, Tô Tâm Di ôn nhu nói, ta bằng hữu, một nhà ba người người, tất cả đều mất tích bí ẩn, con gái lớn cùng mẫu thân là nhảy lầu, sau đó hư không tiêu thất không thấy, tiểu nữ nhi thì là ở cục cảnh sát, bị một luồng khói bụi mang đi, sợ là bị ma quỷ bắt cóc, ta bằng hữu rất thương tâm, ta cũng rất khó chịu. Tô Tâm Di nâng lên những việc này, tất cả đều là đêm qua lưu tại thiên phủ qua đêm lúc ngủ ở bên người nàng Hàn Phỉ trong lúc vô tình tiết lộ cho nàng. Mà Hàn Phỉ thì là theo Diệp Thiên chỗ đó hiểu được Hạ Gia mẫu nữ ba người tao ngộ, bởi vì Hạ Gia mẫu nữ đem mẫu thân của nàng cái chết nội tình nói cho Hàn Phỉ, cái này khiến nàng đối Hạ Gia mẫu nữ vô cùng cảm kích. Cho nên, Hạ Gia mẫu nữ tình cảnh để Hàn Phỉ vô cùng lo lắng. Tô Tâm Di cùng Hàn Phỉ giao tình không ít, nhìn lấy thương tâm phiền muộn Hàn Phỉ, nàng tâm tình cũng không tốt đến nơi đâu. Lời người không có ý, người nghe hữu ý. Nghe đến Tô Tâm Di lời này, Tiêu Mị nhất thời hít sâu một hơi. Tô Tâm Di trong lời nói nâng lên nhảy lầu sau thì hư không tiêu thất sự tình, cùng nàng hôm qua tại Thanh Dương khu bệnh viện cấp cao khu biệt thự nhìn thấy tràng diện, không có sai biệt. Tâm Di, ngươi có thể hay không nói rõ chi tiết nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Mị thần sắc kích động, không kịp chờ đợi truy vấn, đón đến, lời nói xoay chuyển, lại sửa lời nói, ta là ý nói, ngươi biết, hai mẹ con này, là ở đâu nhảy lầu? Tô Tâm Di nghi hoặc không hiểu nhìn qua Tiêu Mị, gặp Tiêu Mị một mặt vội vàng, không giống như là vậy mình nói đùa bộ dáng. Sau đó, suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, ta bằng hữu kia bằng hữu là tại Thanh Dương khu bệnh viện viện trưởng văn phòng nhảy lầu. Tại bệnh viện nhảy lầu vị bằng hữu nào mẫu thân, thì là theo trong nhà tầng 4 đường cửa sổ chỗ, nhảy xuống, vị mẫu thân kia có phải hay không ở tại bờ sông biệt thự 5 khu 500 tòa nhà. Tiêu Mị trái tim, phanh phanh nhảy loạn. Mở miệng lần nữa truy vấn. Cái này, đến phiên Tô Tâm Di kinh ngạc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?